Kiều Thê Như Vân, chương 82, biểu ca giúp ngươi cưới vợ, gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngạo nghiêm mặt hổ nói, tiểu Trương Trương, ngươi nói lời này là ngươi không đúng, biểu ca nói chuyện cùng ngươi, là cần lễ vật của ngươi sao? Ngươi đem biểu ca trở thành người thế nào rồi? Biểu ca chú ý chính là quân tử chi giao nhạt như nước, lễ vật không phải coi trọng. Lục Chi Trương vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn Thẩm Ngạo đã chuyển biến, biểu ca này rất thành thật, xem ra phải thân cận nhiều hơn, vội vàng nói. Biểu ca nói rất đúng, chỉ là cái này là tâm ý của tiểu sinh, cho nên cầu xin ngươi đừng cự tuyệt. Thẩm Ngạo không tiếp tục cự tuyệt mới là người ngu, nhà giàu Hồng Châu mới nổi chạy đến, có gì đó cho mình, đây là âm ý người ta, không nhận thì thật vô lễ, chuyển rời sang chủ đề khác, Thẩm Ngạo hỏi. Biểu ca hỏi ngươi, lúc này ngươi đây đến, có phải là định cầu hôn tiểu Nhược Nhược? Lục Chi Trương gật đầu nói. Đúng vậy, Lục gia cùng Chu gia có giao tình tốt, cha ta năm đó du lịch ở Kinh Thành liền lập thành giao tình cùng Công gia. Một chuyến này đến Kinh Thành, là vì bái kiến thế bá, tiếp theo chính là đến vì hai nhà kết thành chuyện tốt Tần Tấn, vốn là thế ta không quá nghĩ nhiều, lúc nhỏ đã bái kiến Chu tiểu thư, nhưng cũng không biết sau khi lớn lên là cái dạng gì, hôm nay vừa thấy ta liền ái mộ, đã hạ quyết tâm, không phải Chu tiểu thư thì không cưới, biểu ca, ngươi nói ta có thể thành công không? Thẩm Ngạo gật đầu, cổ vũ hắn nói. Trên đời không việc khó, chỉ sợ lòng không bền, chỉ cần ngươi chịu khó cố gắng, chịu dụng tâm để ý, trăm lần ngã cũng không buông tha, Chu tiểu thư gả vào Lục gia các ngươi, là sự tình sớm muộn thôi. Vừa nói như vậy, tin tưởng của Lục Chi Trương liền gia tăng thêm vài phần, sắc mặt cũng bắt đầu hồng nhuận phơn phớt, vội vàng nói. Biểu ca, Lục Chi Trương ta cái khác không có, chính là chịu cố gắng vì Chu tiểu thư, chỉ là ta chưa quen thuộc phủ quốc công, rất nhiều sự tình không hiểu, chỉ sợ gây ra cái gì đáng chê cười, còn cần nhờ biểu ca giúp đỡ. Biểu ca sẽ tới giúp ngươi. Thẩm Ngạo cười trộm trong lòng, vỗ ngực cam đoan, nói. Cái này ngươi cứ yên tâm, ta rất thuộc phủ quốc công, phu nhân là gì của ta, bản tính nàng, ta cũng cực kỳ rõ ràng. Nói thiệt cho ngươi biết, lần này ngươi cầu hôn có thể thành công hay không, tối trọng yếu nhất là phải xem thái độ gì ta. Cái nhà này, là gì ta định đoạt, chỉ cần nàng chọn ngươi, chuyện của ngươi liền thành công một nửa. Lục Chi Trương trù trừ nói. Bá phụ bên kia còn dễ nói, xem giao tình hai bên chắc là không thành vấn đề, chỉ sợ bá mẫu không thích ta. Thẩm Ngạo nói, cho nên mới bảo ngươi tranh thủ, ta hỏi ngươi, ngươi từ Hồng Châu đến, đưa cho gì ta lễ vật gì? Lục Chi Trương nghĩ nghĩ, ta cũng không nhớ rõ, đều là hạ nhân thu mua, còn có vài đồ là trong nhà chuẩn bị, hơn phân nửa là châu báu. Thẩm Ngạo liền lắc đầu, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói. Ngươi đúng là thật sự là quá không biết làm người. Lục Chi Trương vừa nghe ạc nghe khẩu khí biểu ca, giống như đưa sai lễ rồi, sắc mặt liền thay đổi. Như thế nào, bá mẫu không vui sao? Thẩm Ngạo nói, tặng lễ quan trọng nhất là cái gì? Lục Chi Trương lắc đầu, hắn thật đúng là công tử ca ngâm ở trong nhung lụa, vẻ mặt mờ mịt, phòng trưng bình thường đến cả mặc y phục cũng đều là hạ nhân mặc cho hắn. Thẩm Ngạo nhân tiện nói, quan trọng nhất là, hợp ý ta hỏi ngươi, gì thích gì? Lục Chi Trương chỉ chú trừ chốc lát lắc đầu. Không biết, Thẩm Ngạo thở dài, ngươi ngay cả, gocchuyenaudio.com, điều này cũng không biết, đã muốn làm gì ta vui. Biểu ca nói cho ngươi biết, gì thích nhất đúng là lễ Phật, cho nên, ngươi muốn đưa lễ, phải lấy Phật làm chủ đề. Lục Chi Trương đã hiểu, cảm kích liếc nhìn Thẩm Ngạo, trong lòng nghĩ. Nếu như không phải biểu ca chỉ điểm, chỉ sợ hiện tại ta vẫn chưa hay biết gì. Biểu ca thật tốt, nhân tiện nói, cái này dễ thôi, ta lập tức gọi người đi mua chút ít ngọc Phật, Phật Châu làm bằng gỗ quý. Thẩm Ngạo lại lắc đầu, quốc công phủ thiếu ít đồ này sao? Tiểu Trương Trương à, ta là người từng trải, gặp lại ngươi mang cái dạng này, luôn không nhịn được muốn chỉ điểm cho ngươi, nhưng ngươi không mở nổi đầu óc, lại để cho biểu ca rất thất vọng. Dứt lời, liền lắc đầu, quá thất vọng, đầu heo cũng thông minh hơn so với hắn. Lục Chi Trương nóng nảy, vội vàng nói, biểu ca ta mới đến, không hiểu quy củ, nhưng ngươi nhất định phải dạy ta. Thẩm Ngạo thở dài, nói. Gì muốn không phải là Phật mà là tâm ý, người đưa cái ngọc Phật đi qua, có thể thể hiện tâm ý của mình sao? Ngọc Phật đối với gia thế phủ quốc công và lục phủ mà nói, có thể đáng giá mấy đồng tiền. Chỉ sợ gì ngay ngắm đều không muốn ngắm nhiều, cho nên, ngươi phải tự mình động thủ, điêu khắc một pho tượng Phật như vậy, gì mới cao hứng. Điêu khắc tượng Phật, Lục Chi Trương ngây ngần cả người, ngượng ngùng nói. Tiểu sinh không biết điêu khắc, vậy hãy để cho ta tới dậy, ngươi kêu người cầm công cụ đến, trong hai canh giờ ta có thể giúp ngươi điêu khắc thật tốt. Thẩm Ngạo vỗ vỗ vai hắn, nói một cách thấm thía. Tiểu Trương Trương, ngươi là người không tệ, biểu muội gả cho ngươi, ta rất yên tâm, cho nên việc này, biểu ca phải giúp đến cùng. Lục Chí Trương đến Biện Kinh, đưa mắt không quen, tuy nói có mấy người quen biết, đã từng đi bái phỏng qua, nhưng phần lớn bá thúc thấy hắn cũng chỉ là rảnh rỗi nói chuyện phiếm vài câu, hỏi một ít chuyện cuộc sống hàng ngày, thế là xong, tuổi có sự khác nhau, trò chuyện không hợp, hôm nay cuối cùng cũng gặp được biểu ca, một người tốt như vậy, vô tư trợ giúp chính mình như vậy, lại làm cho Lục Chí Trương rất cảm động. Lục Chí Trương cúi đầu nói, như vậy liền phiền toái biểu ca. Không phiền toái, Thẩm Ngạo nói, ngươi nhanh đi tìm công cụ đến, cũng đừng quản những chuyện khác. Lục Chí Trương gật nhẹ đầu, vội vàng chạy về phòng khách kêu hai người nhà đi tìm công cụ, chỉ là hắn cũng không phải người ngu ngốc hoàn toàn không lịch sự, đối với việc Thẩm Ngạo nhiệt tâm vẫn có một chút hoài nghi, liền gọi một gia đinh Lục gia đi nghe ngóng, lên tiếng hỏi xem biểu này ca rốt cuộc là kiểu người gì. Gia đinh đi hỏi, cuối cùng cũng đã biết tin tức biểu ca này rất khó lường, nghe nói từ trước vẫn chỉ là cái tư đồng, về sau nhận thân cùng phu nhân, là đại hồng nhân trước mặt phu nhân, hơn nữa sở dĩ biểu ca có thể làm phu nhân vui, nghe nói cũng có quan hệ đến tặng lễ, hình như là tại ngày sinh nhật của phu nhân, lúc đó là muốn từ trong đám gia đinh rút ra một thư đồng, biểu ca đánh bại đối thủ cạnh tranh, còn đưa cho phu nhân một kiện lễ vật, từ đó về sau, phu nhân rất nhiệt tình với hắn, lễ vật này thì ra cũng là một pho tượng Phật, là biểu ca tự tay điêu khắc. Lục Chí Trương nghĩ trong lòng, mình không tìm lầm người, biểu ca quả nhiên là hiểu tâm ý phu nhân, hơn nữa biểu ca cũng không gạt ta, hắn bảo ta đưa một pho tượng đến, nhất định có thể để phu nhân vui. Có sự tin tưởng, Lục Chí Trương liền hưng. Góc truyện audio.com, phấn, đợi một canh giờ, đi tắm rửa một phen, đổi lại bộ đồ mới, liền chạy tới chỗ ở của Thẩm Ngạo. Xem xét, biểu ca đã điêu khắc tượng Phật rất tốt rồi, chỉ là cái tượng Phật này. Nói như thế nào đây, có chút vô cùng thê thảm, cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Lục Chí Trương nhân tiện nói, biểu ca, lấy cái này đưa cho bá mẫu. Thẩm Ngạo nói, không sai, đưa cái này là tốt nhất, ngươi ngẫm lại xem, bá mẫu hy vọng con rể của mình là thợ mộc sao. Lục Chí Trương lắc đầu, Thẩm Ngạo nhân tiện nói, có thế chứ, một người công tử, làm sao có thể điêu khắc tốt được. Người đưa chính là tâm ý, điêu khắc không tốt không quan trọng, quan trọng là... Người chịu dụng tâm đi làm, Lục Chí Trương đã hiểu, vội vàng nói. Lời biểu ca nói rất có đạo lý tốt, sẽ đưa cái tượng Phật này cho bá mẫu. Có phải là ta nên đi ngay bây giờ? Thẩm Ngạo nói, đúng, hiện tại đi đi, lúc này dì vừa mới nghỉ ngơi chốc lát tinh thần khá tốt, người đưa cái này đi qua, nàng sẽ rất vui vẻ. Như vậy đi, dù sao ta cũng muốn đi trò chuyện cùng dì, chúng ta cùng đi, nói không chừng ta còn có thể nói tốt về ngươi nữa. Lục Chí Trương nói, như vậy quá tốt, ta và biểu ca cùng đi. Hắn vốn là còn có chút tâm thần bất định, trong lòng hơi bất an, sợ đến lúc đó đi gặp bá mẫu, không khí có phần thẻ ngắt, có biểu ca trợ giúp, lá gan của hắn liền tăng thêm một ít. Cách chương.